Giờ thôi. Chia chỉnh mic. Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục lại đến với câu chuyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Thì trước khi vào nội dung thì mình sẽ chờ một chút để cho nó hiện cái link lên để share link nữa các bạn nhá. Hy vọng là trong thời gian chờ đợi thì mọi người có thể giúp mình chia sẻ cái link để cho các bạn biết vào nghe rồi mình đỡ phải nghe lại, không có quảng cáo các bạn lại kêu. Mà như kênh này bây giờ làm gì đã có quảng cáo ha. Mình biết là có một số các bạn là thích nghe các loại chuyện đô thị hơn là các cái thể loại chuyện tu tiên bình thường, nên ra là mình sẽ để dành riêng cái kênh này để chuyên đọc các chuyện đô thị cho các bạn, và thêm những cái chuyện khá là đặc biệt và mình muốn chia sẻ nữa. Nói chung là toàn là những chuyện hay thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương chỉ mới là khởi đầu. Ở phần trước thì trong khi mà đám người Tiêu Thu Phong đang đánh nhau ở bên ngoài với một cái gọi là nhóm lính đánh thuê khác, thì ở nhà phòng ngự thì cũng có Rus và Tiêu cái gì Hào đấy, là bác của Tiêu Thu Phong, đang bàn với chuyện người yêu rồi vợ con cái nòi nọ. Thì chúng ta hãy tiếp tục phần của ngày hôm nay. Một giọng nói chuyển đến: nếu ngươi không thể sinh cho Tiêu gia một đứa con trai, lão già ta sẽ là người đầu tiên phản đối ngươi tiến vào cửa Tiêu gia. Rút đang muốn mắng lại, nhưng lúc này đột nhiên nàng ngẩn người ra, không nói một lời nào. Sinh con ư? Vấn đề này thì nàng chưa từng nghĩ đến, được lão già nhắc nhở mới cảm thấy được tầm quan trọng. Trong giây phút đó, nàng đột nhiên quên mất đi nỗi lo chiến tranh, toàn tâm suy nghĩ về vấn đề sinh con này. Con gái, nói thật ra thì ai cũng giống nhau. Ở ngoài kia, Ike một bên hạ lệnh tấn công, một bên chỉ huy đám lính đánh thuê của Sơn Miêu chuẩn bị rời đi, bởi vì hạt tử giờ này còn chưa tới làm cho hắn mơ hồ có cảm giác bất an. Đội trưởng, chúng tôi nhìn thấy đội xe, là đội xe của binh đoàn Thiên Không. Bọn họ đến, một tên thám tử đem tin tức này báo cho Ike, làm hắn mừng rỡ lao tới trước, nói với liên minh lính đánh thuê. Có nghe thấy chưa, quân của chúng ta đã đến, mọi người gắng sức lên cùng nhau diệt trừ ma quỷ, nơi này sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Nói xong rồi ra lệnh cho nhóm lính đánh thuê Sơn Miêu, thúc giục mấy tên này đánh sâu vào, huyết chiến kịch liệt. Mấy chục chiếc xe tải quân dụng đã ầm ầm đi tới, chỉ tiếc là cái bọn chúng chở không phải là cứu viện, mà là một trận tàn sát bất ngờ. Súng từ trên xe xả đạn như mưa, làm đám lính đánh thuê bên ngoài bị thủng vài lỗ trên người. Thần binh chiến đội biến mất trước mắt mọi người. Tiêu Thu Phong đã lạnh lùng ra lệnh, hôm nay tại nơi này biến tất cả thành một cuộc đồ sát. Có thể thấy được sự chênh lệch rất lớn của lực lượng liên minh này. Theo xu thế thắng lợi, vài trăm tên lính đánh thuê của ma quỷ đã hình thành một lực lượng khổng lồ, đột phá vòng vây của liên minh lính đánh thuê. Nhưng tên bị xe tải đụng trúng cũng có không ít, chỉ có thể nói là do bọn chúng xui xẻo. Đội trưởng, hỏng rồi, trên xe đều là người của ma quỷ, lính đánh thuê Thiên Không hình như đã bị giết hết rồi. Một tên đội trưởng dẫn một đám lính đánh thuê hướng về Ike báo cáo. Ike tựa hồ như không tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này điện thoại vang lên, là điện thoại của Kyrgyzstan tướng quân. Ta ra lệnh toàn bộ lui lại, cuộc chiến với ma quỷ sau này sẽ tính. Ike tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Kyrgyzstan còn chưa nói xong, hắn đã mắng. Đồ con lợn, sao mày không đi chết đi? Mẹ kiếp thằng nước em mờ. Bây giờ mới nói rút lui, lại còn ra lệnh con bà mày. Nếu bây giờ mà Kyrgyzstan đứng trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ vặt cái đầu heo của hắn xuống. Không chút do dự, Ike hét lớn, toàn bộ rút lui. Trong thời điểm này, binh đoàn Sơn Miêu của hắn tổn thất là ít nhất, giờ còn không trốn thì đợi đến khi nào. Nhưng quyết định của hắn cũng đã quá muộn. Nếu như Tiêu Thu Phong không đến, hay là hắn nhận thấy thời cơ không thích hợp, thì còn có thể rời đi. Nhưng hắn cứ vừa đánh vừa nhìn, sợ người khác giành lấy chỗ tốt, cho nên cơ hội đã trôi qua, hắn muốn chạy cũng là không có khả năng. Đội hình của lính đánh thuê Sơn Miêu đã loạn, một chỗ, hai chỗ, mấy chục chỗ cũng bắt đầu loạn. Lời của hắn chỉ có những kẻ đứng gần nghe thấy được, còn lại là tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên từ bốn phía. Mục tiêu tàn sát đầu tiên của thần binh chiến đội chính là binh đoàn Sơn Miêu. Theo tiếng hét xé gió của Ike, cũng đã có vài tên lính đánh thuê vội vàng lui về. Nếu sau lưng không phải là nòng súng thì bọn họ đã co giò bỏ chạy, sao còn dám lưu lại. Thậm chí là có tên bị thương cũng mặc kệ, một mặt chạy trốn, một mặt sợ hãi kêu lên, tôi đầu hàng, đầu hàng. nhưng thanh âm giết chóc không vì cả địch hỗn loạn mà dừng lại, ngược lại nó càng tàn khốc hơn. Ngay cả Lang Khuyển và Labus cũng tham gia chiến đấu, hai người thiếu niên sớm đã trở thành chiến hữu và cũng là đối thủ cực mạnh của nhau. Trong hai người đã hình thành nên một loại cạnh tranh, không người nào chịu phục người nào. Sự lạnh lùng của Labus cũng đều do hoàn cảnh từ nhỏ của hắn mà tạo thành, còn sự giết chóc của Lang Khuyển là một loại lãnh khốc của sát thủ. Nhìn bọn họ ở đây chém giết thì có thể tưởng tượng ra, không bao lâu nữa họ sẽ trở thành những tên đồ tể Trung Đông, như vậy mới thực sự là ma quỷ. Giết một đám, hàng một đống, trốn được vài đứa. Gần một tiếng sau, cửa trại ma quỷ đã khôi phục yên tĩnh, nhìn thi thể khắp nơi trên mặt đất, ai cũng nghĩ thế là đã đủ. Lang Nha mang vài vết thương trên người bước nhanh tới, vừa nhìn thấy mặt Tiêu Tu Phong đã cảm thấy thoải mái. Mẹ kiếp, lão tử đói quá, các người nhanh chân một chút. Thực lực của đám liên minh mặc dù chỉ xếp vào hạng 3, nhưng do nhiều người hợp lại nhân số cũng lên tới 2 vạn, đương nhiên phải tốn rất nhiều khí lực, nếu không thì ma quỷ đã bị bọn chúng tàn sát. Lý Cường Binh bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi, cùng với Hạt Tử đấu một trận, hắn chỉ mong tốc chiến tốc thắng, tay phải bị thương rất sâu, hơn nữa còn có độc. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn thì phòng trưng sau khi giết chết Hạt Tử, hắn cũng phi thăng. Trên đường quay về, Tiêu Tu Phong đã dốc toàn lực bức độc ra để cho hắn nghỉ ngơi một lát thì đã không còn gì trở ngại. Nhưng còn Thiết Trụ bên cạnh thì cả người đầy máu. Nghe Lăng Nha nói thế, nhè hai hàm răng trắng nhởn ra cười. Thật là đã ghiền, hy vọng thiên không lại tiếp tục cho ta thêm vài cơ hội như vậy. Sau lưng Thiết Trụ, các thành viên của thần binh chiến đội, mỗi người đều tràn đầy lệ khí, tựa hồ như cái tâm tình giết chóc này vẫn còn chưa bình phục. Xem ra, bọn họ có một chút mệt mỏi, nhưng khí thế lại không hề giảm đi. Sau mỗi lần tàn sát như vậy, thực lực của bọn họ đều tăng lên đáng kể. Điều này làm cho Tiêu Thu Phong rất vui mừng. Tiêu thiếu gia, tên này xử lý như thế nào? Một thành viên của thần binh chiến đội dẫn Ike đến. Theo báo cáo thì Ike giống như một con chó chết nằm trên mặt đất. Hắn muốn chạy trốn nhưng bên trong doanh trại ai ai cũng đều hận hắn. Hơn nữa, 10 tên lính đánh thuê hộ vệ bên người nhìn thấy tình huống không ổn vội vàng bỏ trốn, để lại một mình hắn ở đó. Đội trưởng Tiêu, xin tha mạng, Tanh, xin ông tha. Tôi nhất định sẽ rời khỏi Trung Đông, sẽ không trở về nữa, tôi thề, xin ông. Lúc này Ike cũng chỉ cần bảo vệ cái mạng cho mình. Tanh đã rất hiểu cái tính cách hèn hạ của hắn nên lập tức lắc đầu. Tiêu Tu Phong nháy mắt. Một đội viên thần binh phía sau của Ike đã vươn tay, dùng sức nắm lấy đầu hắn, rắc một tiếng, lão đại của binh đoàn Sơn Miêu đã biến thành người chết. Máu chưa khô, sát khí lại nổi lên, còn những tên khác đang quỳ dưới đất cũng rùng mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ rằng bản thân sẽ là người tiếp theo, bị vặn cổ. Nguyện ý ở lại thì ở, còn không thì để bọn họ rời đi, rời khỏi Trung Đông, nếu gặp ở đâu, giết ở đó. Tiêu Tu Phong lạnh lùng nói với Tanh. Không cần xem nữa, hắn đi vào trong doanh trại. Tanh biết loại chuyện tình này hắn làm sao không hiểu. Lính đánh thuê cũng giống như nô lệ vậy. Giờ phút này quyền sinh sát đang nằm trong tay hắn. Những người này cũng là một lực lượng. Tanh biết rõ sau trận đánh tối nay, binh đoàn lính đánh thuê ma quỷ sẽ không còn đứng hạng ba nữa. Trong sự bàn luận của mọi người, tam đại binh đoàn chắc chắn sẽ trở thành tứ đại binh đoàn. Ma quỷ bành trướng lực lượng đã làm cho mọi người kinh ngạc. Đương nhiên, còn có cả vị Tiêu thiếu gia thần bí kia cũng lại một lần nữa thi triển ra lực lượng cường đại, thành lập một binh đoàn lính đánh thuê mạnh nhất Trung Đông, cũng là giấc mộng cả đời của Tanh. Đâu rồi? Mà bây giờ hắn đã có năng lực để hoàn thành giấc mộng đó, hắn nhất định sẽ không buông tha. Những người lính đánh thuê này, trừ hắn sử dụng thì sẽ không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn sẽ không cho những người này lựa chọn. Vấn đề này hắn biết nên làm thế nào. Cũng không cần để Tiêu thiếu gia biết, vì ngài đã nói là chỉ cần kết quả, mặc kệ hắn làm như thế nào. Tiêu Tử Phong đương nhiên là không quản việc này, hơn nữa trong lòng đã có ý định, chờ khi hắn rời khỏi Trung Đông sẽ để cho Tanh bổ nhiệm vị trí đội trưởng của binh đoàn ma quỷ, hắn có thể quản lý được, hơn nữa hắn cũng có khát vọng rất mãnh liệt. Đi vào bên trong, bốn bể yên tĩnh, ngọn lửa chiến tranh bên ngoài không có lan đến đây. Nhìn thấy mị ảnh cảnh giới, Tiêu Tử Phong biết nơi này rất bình yên. Ruth rất nghe lời, không lỗ mãng đi ra ngoài. Thật ra thì với thân thủ của Ruth, nếu muốn xông ra ngoài cũng sẽ không ai có thể cản được. Thế nhưng đáng tiếc, đây lại là người đàn bà của hắn, nên hắn phải bảo vệ cho nàng an toàn. Tiếng súng đang ngưng, mị ảnh cũng báo cáo, nhưng người đi phục kích đã trở về. Đến lúc này Ruth mới thực sự yên tâm. Bây giờ nhìn nàng im lặng không một tiếng động, sắc trời thê lương, thực sự là không có gì đẹp bằng. Tiêu Tụ Phong nghĩ không ra, Rút lại học đâu ra cách trầm tư mộng ảo như vậy. Nếu bây giờ người ngồi đó là Liễu Yên Nguyệt thì hắn mới không cảm thấy kỳ quái. Rút, sao vậy? Không lại ôm hôn anh sao? Rút giật mình cả kinh, thế nhưng trong chớp mắt đã vọt vào trong lòng Tiêu Tu Phong. Mặc dù hắn đã cởi áo khoác nhưng trên người vẫn tràn ngập mùi máu tanh, nhưng nàng không hề để ý đến nó. Hai tay vươn lên, ôm lấy cổ Tiêu Tu Phong, hai mắt có chút ước mơ, làm ra một loại nhu tình xấu hổ nũng nịu. Honey ơi, chúng ta sinh baby đi. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới Liễu Yên Nguyệt, sau khi hai người đã ngủ chung phòng với nhau ngày thứ hai, cũng đã từng thảo luận loại vấn đề này, làm cho lúc đó hắn cảm thấy kỳ quái. Xem ra bây giờ, phụ nữ ai cũng giống nhau. Nhìn vào mặt này tờ ngơ ngác của Tiêu Thu Phong, hai má của Ruth đỏ lên, nhăn mặt nói, Honey, Ruth nói thật mà, em muốn sinh cho anh một baby. Tiêu Thu Phong vẫn còn đang ôm bụng cười nói, được, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng cố gắng nỗ lực đóng gạch. Lão già từ trong cửa đi tới nhìn Tiêu Thu Phong hỏi, Tiểu Phong, con không sao chứ, bên ngoài dày đặc tiếng súng, ông cũng giống như Rút, lo lắng không yên. Dù nhìn thấy Tiêu Thu Phong vẫn bình thường nhưng cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Tiêu Thu Phong ôm Rút chậm rãi đi tới mỉm cười với lão già, bác, không cần lo lắng, cháu không có sao cả, con chưa kiếm đứa cháu cho Tiêu ra, sao cháu có thể gặp chuyện không may cho được. Trong lòng lão già đã bình tĩnh lại, nghe vậy cũng cười, gật đầu đồng ý nói. Thằng nhóc này nói không sai, bây giờ không quản là cháu có nguyện ý hay không, đều phải nhanh chóng kiếm một đứa cháu cho Tiêu gia, đây là chuyện quan trọng nhất. Cho đến giờ, Ruth vẫn chưa có hảo cảm với lão già, hừ một tiếng nói. Lão già, không cần ông nói, chúng tôi cũng sẽ làm. Honey, đi thôi, chúng ta đi kiếm baby, đi thôi anh, để ông ta nhìn hoài xấu hổ lắm. Ruth, đây là bác của anh, sau này phải lễ phép với ông ấy, biết chưa? Tiêu Thu Phong đã thừa nhận người bác này, đàn bà của hắn cũng phải như thế, muốn các nàng giống nhau, đối đãi với ông như người nhà. Rút là loại người không có quy tắc gì cả, nhưng Tiêu Thu Phong đã nói thì nàng sẽ nghe, dù là có chút miễn cưỡng. Honey, Rút biết rồi, sau này em sẽ gọi là bác, không gọi ông ta là ông già nữa. Lão già cười to, được rồi, hai đứa cố gắng đi, bác cũng không quấy rầy nữa. Nói xong liền xoay người trở về phòng. Còn Ruth một chút xấu hổ cũng không có, dùng sức kéo tay Tiêu Phong đi vào trong phòng, quả thật rất là muốn cố gắng để sinh baby. Có vài người đêm nay không ngủ được, nhưng Tiêu Tiêu Phong thì lại rất an giấc. Sau khi đã tẩy rửa hết mùi máu trên người, lên giường lại hưởng thụ sự ôn nhu của Ruth. Nàng dùng mọi cách để dụ dỗ cũng chỉ vì muốn có một sinh mạng mới. Điều này làm cho Tiêu Tiêu Phong đúng là một fan dở khóc dở cười. Ruth là một con người luôn luôn huấn luyện chăm chỉ, nhưng hôm nay lại chẳng muốn rời giường, quấn quýt lấy Tiêu Thu Phong. Nếu không phải là Xuân Phong đến làm cho nàng mơ mơ màng màng, hắn thật không cách nào rời khỏi giường. Nàng ta vì muốn kiếm baby, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, đều luôn luôn nỗ lực ở trên giường. Thi thể ở trước cửa đã được dọn dẹp, toàn bộ được đem đi hỏa thiêu, hóa thành tro, ngay cả máu cũng được dùng nước tẩy rửa, dọn dẹp sạch mùi tanh nơi đây. Giờ phút này tất cả đã gọn gàng, được mặt trời chiếu rọi, nhưng ai cũng biết đêm qua đã có vài ngàn tính mạng không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời này nữa. Còn lính đánh thuê của ma quỷ thì bây giờ đang luyện tập chăm chỉ, so với ngày trước càng siêng năng hơn. Sau khi cùng với thiên không đánh một trận long trời lở đất đã làm cho nhiệt huyết những người này tăng lên rất nhiều. Những người còn sống trở về đêm qua đều được tăng lương gấp đôi. Loại phần thưởng này đối với bọn họ chẳng ai dám tưởng tượng tới. Mạng của bọn họ đã bán cho người ta, không còn thuộc về chính mình. Khi có chiến tranh giữa các binh đoàn, nếu không chết thì có thể xem như mình may mắn. Không giống như ở tại ma quỷ, mỗi người đều có mục tiêu để phấn đấu. Hoặc là do Tiêu Tu Phong đã từ bên trong mà biến họ lại thành người, chứ không còn là một con rối hay nô lệ nữa. Đội trưởng, ngoài cửa có một người phương Đông muốn gặp người, nói là từ Trung Quốc đến. Một người bảo vệ ngoài cửa chạy vào, hành lễ xong lập tức báo cáo. Tiêu Tu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã biết đó là ai, liền nói, đưa anh ta vào. Hắn đã từng hứa, bây giờ cũng nên cho một cơ hội, hy vọng là người kia có thể nắm bắt được. Ở trong doanh trại không ai nhận biết người này, mà hắn cũng có một chút kinh hãi. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tu Phong đứng ở đằng xa vội vàng chạy lại, trong miệng hô lớn. Tổng giám đốc, ông thực sự ở đây sao? Tôi còn tưởng là mình đã tìm lầm chỗ chứ. Lãnh Phong hiện tại đang là phó tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phong Chánh. Trong trận chiến 200 triệu năm đó, Tiêu Thư Phong đã đáp ứng với hắn, cho hắn một cơ hội học tập bàn tay vàng, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Tiêu Thu Phong không hề kích động, chỉ là nhẹ nhàng nói. Lãnh Phong, tôi đã đáp ứng anh để cho người kia chỉ điểm anh một chút. Anh có thời gian 3 ngày, đây là cơ hội cả đời, anh rõ chưa? Lãnh Phong gật mạnh đầu, hắn đương nhiên biết cơ hội như vậy đối với hắn là có ý nghĩa gì. Lão già cẩn thận nhìn rồi chăm chú đánh giá Lãnh Phong trong 3 phút, không hề mở miệng, làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Tư chất của hắn cũng rất tốt, bất quá nếu muốn làm đồ đệ ta thì còn kém xa. Tiểu Phong, bác sẽ giúp hắn, giúp cháu dạy dỗ hắn 3 ngày, còn học được bao nhiêu phải tùy thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của hắn. 3 ngày này, Tành đã phái ra rất nhiều mật thám thu về nhiều tin tức, nhưng tin từ Tam Đại Binh Đoàn lại có vẻ rất bình tĩnh, ngay cả Kyrgyzstan bị tổn thất trầm trọng mà cũng không phát sinh chuyện gì, cũng chẳng có hành động trả đũa. Thiên không quả thực là có chút quỷ dị, làm cho người khác nghi hoặc khó hiểu. Từ sau trận chiến này, Tành đã học được rất nhiều thứ, trừ những người lính đánh thuê bình thường ra, còn bắt đầu xây dựng những tổ chức tình báo, tiến hành huấn luyện nghiêm túc, phân tán tới các nơi của Trung Đông để nắm giữ tin tức khắp nơi. Đối với tổng bộ của ma quỷ thì đây là một quyết định sáng suốt. Hiện giờ hắn đã không còn là người bình thường, mà là đội trưởng của binh đoàn lính đánh thuê ma quỷ. Tiêu Thu Phong đã triển khai hội nghị lính đánh thuê lần 2, chính thức tuyên bố giao cho Tành chức vụ đội trưởng, xử lý mọi chuyện ở bên trong. Còn việc huấn luyện tạm thời có 36 người của thần binh chiến đội, sau này sẽ tìm người thích hợp thay thế. Còn bên trong, chức vụ cũng đã được phân chia, các loại thứ hạng cao thấp cũng đã được thành lập. Chiêu mộ sử, đoàn vệ bộ, hậu cần bộ từ từ cũng có hơn 10 mấy ngành do người có chuyên môn phụ trách, Tành cũng không cần ôm đồm quá nhiều việc. Lãnh Phong sau khi học tập 3 ngày cũng đã nói lời từ biệt với Tiêu Thu Phong, bất quá nhìn hắn thì có vẻ như không muốn rời đi, rất khác so với vẻ hoảng sợ ban đầu. Xem ra, ở chỗ này học tập chỉ 3 ngày đã là tạo hóa lớn nhất của cả cuộc đời hắn. Buổi tối, một bảo vệ đến gặp Tiêu Thu Phong, nói rằng lão già muốn gặp hắn có việc thương lượng. Bàn giao mọi chuyện cho Tành giải quyết, Tiêu Thu Phong từ từ đứng dậy. Nếu Tam Đại Binh Đoàn đã không có lộn xộn thì hắn cũng có thể không nghe không thấy, nước giếng không phạm nước sông. Bác, tìm cháu có việc gì? Lão già đã ở đây 1 tuần, Tiêu Thu Phong cũng nghĩ không biết có phải lão chuẩn bị rời đi hay không, vì thế giới của lão lại không phải là ở đây. Nhưng hắn đã lầm. Tiểu Phong, bác có một ý tưởng nhưng vẫn chưa dám thực hiện, bởi vì với sức của một mình bác thực sự rất nguy hiểm. Mặc dù tiền của bác có thể đè chết người, nhưng cuối cùng bác vẫn chỉ là một kẻ trói gà không chặt. Đặc biệt là năm đó khi 3 tổ chức lớn ám hại, làm cho lòng bác vẫn còn luôn sợ hãi. Nhưng bây giờ, bác muốn khởi động kế hoạch ấy 1 lần nữa. Lão già nói xong cầm lấy 1 tờ giấy đưa cây bút lông lên, viết 2 chữ, Long Đằng. Tiêu Thu Phong cảm thấy khó hiểu. Long Đằng, bác, nó là gì vậy? Lão già nói, bác muốn dùng toàn bộ lực lượng tập hợp lại, thành lập nên một vương quốc buôn bán Long Đằng. Loại lực lượng khổng lồ này các nước trên thế giới đều bài xích không cho phép tồn tại. Nhưng đây lại là Trung Đông, lại là lúc chiến loạn, là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tiêu Thu Phong bị lời nói của lão già làm cho hồ đồ. Xây dựng nên một vương quốc buôn bán tại Trung Đông thì có lợi ích gì mà buôn với bán cái gì chứ? Lão già tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu Phong, thành lập Long Đẳng cũng không phải vì lợi nhuận buôn bán. Bác muốn có một đại bản doanh, một trụ sở an toàn, không bị bất kỳ thế lực chính trị nào ảnh hưởng. Mọi thành viên trong Long Đồng đều phải ký thác tâm linh vào nó, tuy chỉ là hình thức nhưng rất quan trọng. Kiếm tiền thì rất dễ, cả thế giới này có hơn 200 quốc gia, người nào cũng có thể tự kiếm tiền được. Cái mà bác muốn là lực lượng của thần. Bây giờ Tiêu Thu Phong đã hiểu sơ về cái hình thức kinh tế thần thoại của bác mình, thành lập nên một công ty ở một quốc gia, nắm vận mệnh của quốc gia đó trong tay, chắc chắn sẽ bị áp chế rất nhiều. Còn ở đây thì ngược lại, bởi vì sẽ không có cái gì đủ khả năng làm điều đó. Nhưng lão già lại không suy nghĩ đơn giản như vậy mà nói. Đây là điều bác có thể giúp cháu khi cháu muốn làm đại sự. Ngoài sức mạnh cường đại ra phải có một lực lượng tài lực khổng lồ. Chỉ có như vậy, rồng mới có thể bay lên trời, từ trên không mà bao quát chúng sinh. Nhưng trước mắt, Tiểu Phong, cháu nhất định phải có lực lượng cường đại. Ít nhất là binh đoàn ma quỷ của cháu phải trở thành đệ nhất ở Trung Đông. Lão giả nói không cần suy nghĩ, hoặc có thể nói là lão đã nắm rõ quy trình từng bước của nhiều nhất 1 năm. Nếu như muốn trong 1 năm mà trở thành đệ nhất Trung Đông thì phải nỗ lực hết sức, chứ không còn mang tính khiêu khích nữa. Trước đây, bác còn rất nhiều việc phải xử lý. Để cho Long Đẳng phô điểm thì Tiểu Phong có một số việc cháu phải rõ, những thứ này thuộc về cháu. Bác đã sớm hy vọng có thể bình yên hưởng thụ một ít nhân sinh. Nhiều năm như vậy bác thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Là một người đứng đầu luôn phải đối mặt rất nhiều thứ. Dù về bản chất bất đồng nhưng Tiêu Thu Phong vẫn có thể hiểu được cảm giác ấy. Bác yên tâm, cháu sẽ làm nhanh hết sức. Lão già cười cười đứng dậy vỗ vai Tiêu Thu Phong. Bác biết là cháu sẽ làm được. Người của Tiêu gia không phải kẻ bất tài. Bác biết cháu không thích bị kinh doanh ràng buộc, cho nên đợi sau khi cháu kết hôn xong, kế hoạch long đẳng bác sẽ để cho người của cháu tiếp nhận. Nghe nói Liễu Yên Nguyệt rất thông minh phải không? Trước mặt Tiêu Thu Phong tựa hồ hiện lên dung nhan thanh tú tuyệt luân. Liễu Yên Nguyệt quả thực là một người vợ tốt. Không chỉ có thế mà đối với việc quản lý tập đoàn nàng cũng rất giỏi. Không phải bây giờ tập đoàn Phong Chánh và xí nghiệp Liễu Thị đang dung hợp do nàng đó hay sao? Nhưng lão già lại nói tiếp. Kế hoạch long đằng này rất vĩ đại, cần rất nhiều nhân tài, cho nên bác cũng đã chuẩn bị vài người, tin tưởng là cháu sẽ dùng được. Trong đó có một nữ đồ đệ của bác đã được bác nhận làm con nuôi. Nếu có cơ hội thì hai đứa làm quen với nhau, mà tiêu chuẩn của con bé này cũng rất cao đây. Tiêu Thu Phong cũng cười nói, bác không phải là muốn mai mối cho cháu đấy chứ, đàn bà của cháu đã nhiều lắm rồi. Lão già nghe thế liền mất vui, nói cho bác nghe, để cho bác ý kiến giúp cháu. Không phải loại phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện bước chân vào cửa Tiêu gia. Trừ Liễu Uyên Nguyệt, còn có Rút và Triệu Nhược Thần ở Thượng Hải, Vũ ở Long Tổ tình báo. Các nàng đều không giống như những người phụ nữ bình thường và cháu cũng đã rất thỏa mãn. Bốn người phụ nữ này thì Liễu Uyên Nguyệt được xưng là bách hợp trong Đông Nam Tam Hoa. Gia tộc của Triệu Nhược Thần mặc dù suy yếu nhưng cha nàng Triệu Quang Bình vẫn còn mang hàm tướng quân ở trên vai, vẫn rất có địa vị. Còn Ruth chính là phong linh trong giới sát thủ, chỉ cần nói tên ra cũng hù dọa té đái vài người. Về phần Vũ thì có lẽ là người bình thường nhất, nhưng nàng kiều diễm lung linh và lại làm cho Tiêu Thu Phong cả đời chân ái. Nếu nói về trình độ, nàng tuyệt không kém những người kia. Lão giả nghe xong nhướng mày khó hiểu hải. Vậy còn Thiên Nhan Duyệt, cô nhóc đó hiện giờ là một ngôi sao siêu cấp, vài ngày trước còn ở nước M, bác có đi xem nó biểu diễn, quả thật rất tốt, là một người con gái ưu tú, cháu không hài lòng sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, bác, đừng có mai mối bừa bãi như thế, cái vấn đề này không phải cứ muốn là được. Đồ đần độn, nếu không phải muốn cho cháu một cơ hội, tại sao bác lại phải cất công đến buổi trình diễn đó chứ? Còn để cho đám A Cầm bảo vệ nó, cháu lại không hiểu gì, thật là tức chết. Ngày mai bác đem tất cả về, đánh cho nó lộ nguyên hình, dù sao cũng không thể tiện nghi cho người ngoài được. Tiêu Thu Phong vội vàng hoảng lên ngăn cản, vì hắn biết với tài lực của ông, chuyện này đúng là không bằng một cái móng tay. Bác tha cho cháu đi, cháu không thể làm chuyện thiếu đức như vậy. Tiểu Duyệt chỉ xem cháu là bạn thôi, bác yên tâm, bồi dưỡng nàng sẽ không lỗ vốn đâu, sau này sẽ giúp bác kiếm rất nhiều tiền. Lão già lại không tiếp thụ cái ý kiến đó, uy hiếp nói. Chuyện này cháu không cần nhúng tay vào, bác sẽ tự mình nói chuyện với nó, làm người không thể vong ân phụ nghĩa như vậy. Tại Hồng Kông cháu đã đối xử với nó rất tốt, nếu nó không cảm động thì trái tim của nó đúng là làm bằng sắt rồi. Nhìn lão già quật cường như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không dám khuyên nữa, rồi cũng không nói rõ. Thật ra thì Thiên Nhan Duyệt đã có tình cảm với hắn, chỉ là do hắn cố ý gây bất hòa rồi xa lánh nàng mà thôi. Nếu để lão già biết phòng trưng ông sẽ lên tăng sung máu mất. Tán chuyện thêm một lát, lão già giao cho Tiêu Phong một quyển sổ kế hoạch tuyệt mật, trong đó toàn bộ tài liệu được làm rất chi tiết. Lão già nói là đưa cho cháu xem cũng không hiểu. Nếu gặp trở ngại, bác sẽ để người của bác đi xử lý, còn cháu chỉ cần làm tốt việc của mình. Cuốn sổ này sau khi xem sơ qua, đừng nói là đi thực hiện, chỉ đọc hiểu thôi đã muốn xỉu. Tiêu Thu Phong biết là mình không có khả năng, nhưng mà hắn cũng nghĩ tới loại chuyện này nên quay trở về cầu Yên Nguyệt. Nàng là một người rất kiên nhẫn, nhất định có thể xử lý được. Đàn ông trời sinh đã táo bạo và dứt khoát, còn những việc tinh tế tỉ mỉ nên để cho đàn bà làm. Lão già chỉ ở thêm vài ngày cùng Tiêu Thu Phong thương lượng một số việc, sau đó rời đi. Dù sao thì ông cũng có máy bay riêng, muốn đi đâu, lúc nào cũng được. Trước khi đi còn cố ý tiết lộ, binh đoàn thiên không bây giờ đã không có tài trợ, là cơ hội động thủ tốt nhất. Hơn nữa trong 3 tháng tiếp theo, tình huống này vẫn tiếp tục kéo dài. Tiêu Thu Phong thì đương nhiên là vui mừng không thôi, cảm giác có người thân đã không còn cô độc nữa. Cảm giác đau thương về cha mẹ cũng được xua tan đi vài phần. Tam đại binh đoàn luôn bất hòa, thiên không và ma quỷ đánh một trận, bọn chúng đương nhiên là cũng biết, chỉ là không tên nào đủ dũng khí vọng động, thừa dịp đối phương xa cơ mà kiếm chắc. Bất quá trong những ngày gần đây, từ những tin tức thu được thì bọn họ đã chuẩn bị nhiều thứ và cũng đã trở nên cẩn thận hơn. Tành đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, khuếch trương không chút khách khí. Trước kia có tiền thì cũng phải xem sắc mặt, chiêu mộ cũng không dám khoa trương. Nhưng giờ phút này chỉ cần nhìn chúng, tất cả đều được thu nhận, không để ở nhà nằm lăn lóc nữa. Ma quỷ trở thành một binh đoàn hạng nhất. Từ sau trận chiến đó, Hạt Tử chết, Thiên Không cũng không dám trả đũa, làm cho nhiều người thất vọng. Tại cái vùng chiến loạn này, thể diện cũng là một phần rất quan trọng. Kyrgyzstan đương nhiên là không có đức tính nhẫn nại như vậy, nhưng mà trong nửa tháng nay, những nguồn tiếp tế của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Cần trợ giúp, cấp trên lại từ chối, làm cho hắn cảm thấy bất lực. Giờ đây quân tâm lay động, hắn nào dám mạo muội ra tay. Trong nửa tháng, nhân số của ma quỷ đã vượt quá 3 vạn người, đằng sau nó là 50 triệu USD tài trợ. Dù cho Tanh là một kẻ đốt tiền luộc trứng đi nữa, cũng không thể trong một ngày mà xài hết được. Người đông, doanh trại cũng bắt đầu mở rộng toàn bộ, dựa theo sự phân phó của Tiêu Thu Phong tăng mạnh về mặt lương thực, rồi xây thêm không gian tiêu khiển cho lính đánh thuê. Những cái trò này chưa từng được thấy trong các doanh trại khác. Để hành động cho mau lẹ, Tanh mua thêm vài trăm chiếc xe hơi lớn nhỏ đủ loại. Mà cái này vẫn chưa đủ, Triệu Nhược Minh không hổ lớn lên tại quân đội đã đưa ra rất nhiều kiến nghị, tăng hỏa lực lên, tập hành quân nhanh vào ban đêm, dùng phi cơ để tấn công. Có thể nói tất cả các ý kiến đều vì sự phát triển của lực lượng ma quỷ. Tiêu Thu Phong xem qua bản thảo kế hoạch, đáp ứng không cần suy nghĩ. Thật ra thì lúc lão già sau khi rời đi, hắn cũng từng nghĩ đến sẽ mua phi cơ, sau này dùng nó để di chuyển, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa đều thành lập lên Long Đằng thì những thứ này rất cần thiết. Tành nghe xong sắc mặt tái xanh, vậy thì 50 triệu kia không đủ rồi. Người như hắn nếu ôm cả đống tiền như vậy thì xài cả đời không hết, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ngay cả Triệu Nhược Minh cũng có chút lo lắng, mặc dù biết tập đoàn Phong Tránh có rất nhiều tiền, nhưng không phải cứ muốn rút là được, bởi vì mọi việc đều cần có tiền. Tiêu Thu Phong vỗ vai hắn cười nói, rất tốt, Nhược Minh, không ngờ cũng có lúc cậu biết dùng đến cái đầu. Nếu như để lão già của cậu biết thì chắc chắn sẽ rất cao hứng. Yên tâm đi, cứ đem ý tưởng của cậu toàn bộ thực hiện ở đây. Cứ làm theo lời cậu nói, còn về tài chính thì cậu không cần phải lo, anh có thể đối phó. Triệu Nhược Minh cười khổ, mặc dù đã ở đây, chứng kiến hết thảy nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được người đàn ông này, không biết sau lưng hắn cuối cùng là thực lực như thế nào. Ngày hôm qua, hắn vừa nghe Lý Cường Bình nói người phụ nữ gọi là Ruth kia lại là công chúa của đồ thần. Oh my god, Triệu Nhược Minh toát đầy mồ hôi lạnh, cũng may là hắn chưa đắc tội với nàng. Nếu không ban đêm khi ngủ, sợ rằng cái đầu không còn liền lại cổ. Dù chưa ăn thịt heo nhưng tất nhiên đã thấy heo kêu. Tập đoàn sát thủ hàng đầu thế giới thì hắn đương nhiên là chỉ biết chút chút, chỉ là cảm thấy quá xa vời. Nhưng lại thật không ngờ có ngày được ở gần với họ như vậy. Hơn nữa Lý Cường Binh và Thiết Trụ nói rằng một năm trước bọn họ cũng chỉ là những người lính xuất ngũ tầm thường, so ra còn kém hơn hắn. Nhưng bây giờ lại cường đại như vậy, đều do Tiêu Thiếu Gia chỉ dạy. Cho nên ai cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ phát triển. Điều này làm tâm lý của Triệu Nhược Minh lay động rất nhiều. Tốt, lão đại, anh không phải muốn xem pháo hoa hay sao? Cứ để cho em phụ trách. Nhưng anh phải nói cho em biết là đầu nhập vào là bao nhiêu. Trong lòng hắn cảm thấy bất ổn vì lần này không phải là số lượng nhỏ mà là một quy mô rất lớn. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười. Đối với cậu thì không cần giới hạn. Triệu Nhược Minh sửng sốt kêu lên. Lão đại, nói chuyện có thể nghiêm túc một chút được hay không? Cái gì mà không có giới hạn chứ? Không có giới hạn ở đây, ý là kế hoạch này cậu cần bao nhiêu tiền thì anh sẽ đưa cho cậu. 100 triệu, 1 tỷ hay là 10 tỷ? Anh nói như vậy cậu có hiểu không? Triệu Nhược Ninh me đến đây thì đã hiểu nhưng vẫn nhìn Tiêu Thu Phong bằng cặp mắt kỳ quái hỏi. Lão đại, anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại muốn giúp em không? Bất quá, em cũng muốn nhắc nhở anh một câu, nếu anh không thích thì em cũng đành chịu. Tiêu Thu Phong cũng ngẫm lại, biết rằng mấy ngày này đã chiếu cố Triệu Nhược Minh hơi quá lố, quả thực là đã để cho hắn biết. Nếu cậu cảm thấy gọi lão đại chưa đủ thì cứ gọi bằng anh rể, đã là anh em thì cũng không giấu cậu. Trước khi chị của cậu rời Thượng Hải một ngày, anh đã bị chị của cậu hấp diêm, cho nên bây giờ anh là người của chị cậu. Bàn mặt của Triệu Nhược Minh bây giờ đang trông như một thằng ngốc, không biết là đang nghĩ cái gì, thần thái bất thường mở miệng. Lão đại, anh cũng không nên nói giỡn với em. Chị của em mặc dù hơi thô lỗ nhưng chị ấy tuyệt đối không phải loại người phụ nữ như thế. Hơn nữa chị ấy chưa từng kết giao với thằng nào. Em tin tưởng chị ấy. Thật không ngờ hai chị em nhà này lại có tình cảm như vậy. Triệu Nhược Minh có thể hiểu chị của hắn quả thực là rất tốt. Tiêu Thu Phong cũng không tiếp tục đùa nữa, lập tức đem chuyện ngày hôm đó nói ra. Chị của cậu đã đáp ứng với anh,

những mỏ dầu bị chiếm đó đều thuộc về ma quỷ. Trong 3 ngày không ai dám hó hé gì, tựa hồ như là đồng ý với điều này. Kyrgyzstan tức giận đến nỗi đập bể mấy cái bàn, nhưng cuối cùng vẫn không phái người đến, bởi vì hắn hữu tâm vô lực. Gần đây xuất hiện rất nhiều lính đảo ngũ, vì ngay cả thức ăn cơ bản cũng khan hiếm, hơn nữa lại nghe tanh tung tin giật gân, làm những người này đều muốn đầu nhập vào ma quỷ. Loại sự tình này có người đầu tiên thì rất nhanh sẽ chuyển bá. Ở trong vòng 1 tuần đã có hơn 1.000 quân lính bất đắc dĩ rời khỏi Kyrgyzstan. Hắn hạ lệnh đóng cửa trại, ngoại trừ huấn luyện bình thường còn lại nếu không có lý do xác đáng sẽ không được ra ngoài. Lính canh cửa cũng là đội thân vệ của hắn, làm đứng vững phong thái của lính đảo ngũ lại. Chỉ có điều là tâm của mọi người đều đã không còn ở đây. Tiềm thứ và vương bài vốn là đứng chung với thiên không. Trước khi thiên không ỉa vào thực lực cho nên không coi hai binh đoàn kia ra gì. Giờ phút này thời thế đã đổi, bọn họ chưa đâm lén sau lưng cũng đã là rất đạo đức rồi. Đương nhiên bọn họ cũng biết sự quật khởi của ma quỷ đã không thể cản được. Hơn nữa danh tiếng của chúng rất lớn, bây giờ mà đắc tội thì chắc không gì bù đắp nổi. Cho nên hai binh đoàn kia cũng là làm như không thấy gì hết. Mà thực tế thì đây cũng hoàn toàn không phải là chuyện của bọn họ. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng đang rất lo lắng và từ từ phát triển thành sự hoảng sợ, cho nên đang tìm cách là đối sách thương lượng. Hai tên đội trưởng của hai binh đoàn đó đã đem tình huống này báo cho quốc gia sau lưng. Vì thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cục diện của Trung Đông đã bị thế giới dòm ngó đến. Không ít quốc gia đã tăng viện quân, lục đục triển khai lực lượng. Trong vài ngày gần đây, trên bầu trời đã xuất hiện nhiều máy bay ném bom, làm khói cao ngất trời. Còn phe chính phủ tạm thời lại càng khẩn trương hơn, nhưng mà thực lực của họ rất yếu kém, phòng thủ trên mặt đất còn có thể miễn cưỡng chơi được. Còn nếu muốn phòng không thì họ đành bất lực. Mỗi khi thấy phi cơ bay qua đầu họ cũng chỉ ngóng nhìn mà thôi. Chiến tranh tại Trung Đông cũng không còn là chuyện của bọn họ, vì việc này có liên quan đến lợi ích của rất nhiều quốc gia ngoài Trung Đông. Phe Kyrgyzstan còn thê thảm hơn, vì hơn tháng nay tiêm thứ và vương bài đều được trợ cấp rất lớn, chỉ có thiên không là giống như kẻ chết đói, không ai cho hắn một hy vọng này. Hắn làm sao biết được hình thức phong tỏa kinh tế này được triển khai cùng thời điểm với đợt tranh cử tổng thống. Hình thức chiến tranh phong tỏa này chưa ai dám xem nhẹ cả. Mất đi một thế lực nho nhỏ ở Trung Đông mà có thể treo lên được ngôi vị tổng thống đối với chính khách, tại sao lại không làm? Mỏ dầu cũng đã bị chiếm, cứ thế thu vào. Tanh tựa hồ từ hôm đó nằm mơ cũng thấy tiền, đem cay cả mỏ khoan mà đâm xuống. Tiêu thiếu gia đã từng nói qua, nếu muốn có lý do thì cứ lấy cớ ma quỷ muốn thâu tóm thiên không. Mặc dù làm cách này thì Tanh rất thích, nhưng hắn vẫn chưa hiểu. Trận đánh với Scorpion, tuy thiên không tổn thất không ít nhưng thực lực vẫn còn. Thế nhưng mấy ngày nay đối mặt với sự khiêu khích của ma quỷ lại từng bước nhượng bộ, mà đây không phải tính cách của Kyrgyzstan. Cuối cùng theo tin tình báo về tình huống của thiên không, trong lòng Tanh mới cẩn thận suy nghĩ lại. Thì ra là Tiêu thiếu gia đã sớm muốn bắt tay vào đối phó với thiên không. Sự lo lắng của hắn đúng là thừa dư năng lượng. Sau khi thông suốt, hắn đã không còn kiêng nể gì nữa, nhìn sinh ý của thiên không mà muốn cướp đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho thiên không lâm vào tuyệt cảnh, còn Kyrgyzstan thì cứ việc đi cầu viện trợ, nhưng cuối cùng đáp án nhận lại chỉ có một chữ, đợi. Trong thời kỳ tranh cử nên tất cả mọi chuyện đều đặt sang một bên, Kyrgyzstan đã đi vào con đường tiến thoái lưỡng nan. Trong phương diện nhẫn nhục, hắn đã trở thành trò cười của cả Trung Đông. Nhưng chờ đợi không có hy vọng đã dập tắt kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Hắn quyết định tự tìm kiếm cơ hội, hợp lực một kích. Người ta nói là khi con chó bị dồn đến đường cùng nó còn quay đầu cắn lại, huống chi hắn là binh đoàn đệ nhất Trung Đông. Cho dù tổn thất luôn phần của Scorpion và những tên đào tẩu, thì trong tay hắn vẫn còn hơn 4 vạn binh lính tinh nhuệ. Hắn không muốn để tình huống trở nên thảm hại hơn, nếu không chờ đợi hắn chính là một đợt dọn dẹp mà thôi. Lính đánh thuê thiên không mặc dù cũng được đào tạo từ quân bộ của nước mờ nhưng lại không có biên chế chính quy. Vị tướng quân đó cũng đã rời Trung Đông không để lại gì, cho nên Kyrgyzstan cũng rất rõ ràng hắn đã không còn lựa chọn. Trong cùng lúc đó thì Tiêu Tu Phong cũng đã đến cửa trại của tiêm thứ. Nghe hắn đến, các quan chức cao cấp của tiêm thứ rất kinh ngạc. Người đàn ông phương Đông trong lần đối mặt với thiên không vẫn giữ được nét bình thản và sự lạnh lùng trên gương mặt đã trở thành một truyền thuyết. Hôm nay lại muốn đến bái phỏng bọn họ, thực sự là làm cho mọi người rất bất ngờ. Shimufu là một lão già tóc đã bạc, da cũng đã nhăn nheo, nhưng do biết giữ gìn cho nên nhìn cũng rất hồng nhuận. Chỉ là khi nhìn vào cặp mắt của lão, người khác có thể thấy được trong đó thiếu đi vài phần nhiệt tình. Tiêu tiên sinh lúc này đến bái phỏng, chẳng hay là có việc gì. Người đầu tiên lên tiếng là Lâu, còn Simufu vẫn đang ở phía sau, ngoài ra còn ba người của nước E bên cạnh, không cần nói cũng biết là họ là cao thủ. Lần trước Tiêu Thục Phong đã cự tuyệt đề nghị của hắn làm cho hắn rất mất mặt, nên sau đó hắn đã thương lượng với Thiên Không muốn tìm Tiêm Thứ hỗ trợ. Nhưng Mai đã lập tức cự tuyệt, điều kiện cũng không có giống như lần hậu đãi trước. Tiêu Thục Phong không thèm để ý vào những cái nhìn đối địch của họ. Với một binh đoàn hạng 3, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thâu tóm toàn bộ liên minh phương Bắc, sau đó cạnh tranh với thế lực của Thiên Không. Loại tốc độ phát triển này làm ai cũng thấy ganh ghét. Tướng quân Simufu hình như không hoan nghênh tôi. Tuy miệng Tiêu Thu Phong nói vậy nhưng thân thể đã ngồi xuống ghế. Hắn không hề cảm thấy ngượng ngùng khi không được gia chủ chào đón. Simufu mở miệng nói, nào dám, nào dám. Tiêu tiên sinh đột nhiên đến thăm, chúng tôi quả thật không có thứ gì tốt để chiêu đãi anh, xin thứ lỗi. Tiêu Thu Phong lắc đầu rồi quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Luo ở bên cạnh, cười lạnh nói. Ma quỷ và Thiên Không đánh một trận sẽ lập tức triển khai. Nếu Tiêm Thứ có hứng thú thì không bằng tham gia cùng để đối phó Thiên Không, thế nào? Tiêu tiên sinh, lần trước anh đã cự tuyệt yêu cầu của chúng tôi. Nếu muốn tái hợp tác, điều kiện lần trước phải thay đổi một chút. Trên mặt Luo đã nở ra nụ cười âm hiểm. Thiên Không cường đại bởi vì có cường quốc M ủng hộ. Chỉ là một ma quỷ nhỏ nhoi, cho dù may mắn chiếm được tiện nghi cũng chỉ là con kiến, sao có khả năng ăn voi. Nhưng Tiêu Thu Phong đã giơ tay lên, vươn ngón trỏ dậy, nhẹ nhàng lắc lắc. Điều kiện đương nhiên sẽ thay đổi, nhưng Lôi tiên sinh đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải hợp tác, mọi người cùng nhau đối phó Thiên Không, chỉ vì muốn cho các ngươi lưu lại một cơ hội sinh tồn ở Trung Đông. Trên gương mặt đang mỉm cười của Simufu thoáng cái trở nên u ám hỏi. Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không thực sự hiểu ý của anh. Nếu ma quỷ có được thế lực của Thiên Không, khả năng sinh tồn của Tiêm Thứ sẽ càng nhỏ, vì để mọi người có thể trở thành bạn, tôi cam đoan có thể để các người tồn tại. Luo khinh thường cười rộ lên, ha ha. Tiêu tiên sinh thật biết nói đùa, không biết ma quỷ các anh có thể đánh bại được bao nhiêu chiến cơ của Thiên Không. Sự sinh tồn của Tiêm Thứ không cần kẻ nào phải cho. Cảm ơn lời cảnh cáo của Tiêu tiên sinh, nhưng cái này anh cứ cầm về. Tiêu Thục Phong đứng dậy, im lặng không nói gì thêm, chỉ tán thán một câu. Như vậy thật sự đáng tiếc. Tiêu tiên sinh, anh không sợ chúng tôi sẽ liên thủ với Thiên Phong đối phó với các người sao? Simufu cảm thấy người đàn ông này hoặc là cuồng vọng đến cực độ, hoặc là có chút ngu ngốc. Nhưng Tiêu Thục Phong đáp lại, tôi không quan tâm. Bởi vì hắn biết nước E và nước M ở thế đối lập nhau, nên bọn chúng không có khả năng liên hợp. Mà cho dù chúng nguyện ý thì lãnh đạo của chúng cũng sẽ vì mặt mũi của quốc gia mà cự tuyệt. Lúc Tiêu Thu Phong chuẩn bị rời đi thì Luo đã đứng chắn trước mặt. Tiêu tiên sinh, lần trước đã nói nếu có cơ hội thử sức một chút. Hôm nay gặp nhau, không bằng anh để cho chúng tôi nhận thức một chút uy lực của cao thủ phương Đông. Ok. Trong trận chiến đấu quân chủng năm đó, hắn đạt được giải quán quân, đứng trên đài lãnh thưởng trên cao có thể cao ngạo mà bao quát tất cả. Nên trong ý thức của hắn thì hắn là đệ nhất, châu chó nhất. Đương nhiên có thể. Nghe nói Luo tiên sinh đã từng là người mạnh nhất trong quân chủng, hôm nay có cơ hội lãnh giáo, đương nhiên không thể bỏ qua. Khi Tiêu Thu Phong vừa nói xong, Simufu đã cười sặc, mà cùng lúc đó phía sau hắn cũng rất nhiều người ôm bụng cười. Bọn chúng tựa hồ đã chứng kiến người đàn ông phương Đông này bại trận. Simufu nói một cách giả tạo. Luo, tôi nghe nói cung phu của Trung Quốc rất ghê gớm, cậu nên để cơ hội cho Tiêu tiên sinh có thể thi triển nhiều một chút. Trong lòng hắn, trong suy nghĩ của hắn toàn là những điều trái ngược với lời nói. Nói như vậy chỉ để tỏ ra vẻ phong độ thân sĩ của hắn một chút mà thôi. Tiêu Thu Phong cũng nhẹ nhàng cười, nhưng mấy người Lý Cường Binh ở phía sau không ai dám cười, ánh mắt họ trở nên băng lạnh, tựa như không có chuyện gì. Trong suy nghĩ của họ, người đàn ông kia là vô đối, là bất bại. Thao trường rất rộng và cũng rất tĩnh, giờ phút này không chỉ có đám người kia mà có rất nhiều lính đánh thuê của Tiêm Thứ vây quanh lại. Đương nhiên là do Simufu đã âm thầm thông báo với mọi người, đây là thời khắc để cho Tiêm Thứ uy phong, muốn để cho mọi người chứng kiến cảnh ma quỷ bị bại, tăng cường khí thế cho lính đánh thuê. Tiêm Thứ cũng là một lực lượng cực mạnh ở Trung Đông. Đã sớm nghe đại danh Luo tiên sinh, vẫn mong chờ cơ hội này. Mời. Mặc dù tên người nước E này rất cao ngạo vô lễ, nhưng bây giờ không phải giây phút sinh tử, cho nên Tiêu Thu Phong vẫn duy trì được hình tượng của mình. Những chiến ý trong thân thể đã giống như hồng thủy vỡ đê khởi động lên. Hơi thở có chút khác thường tạo ra một cỗ áp lực mạnh mẽ tản ra xung quanh. Chung quanh đó 10 thước, vị đám lính đánh thuê đã có chút khiếp sợ, đây chính là khí thế của cao thủ. Lý Cường Binh và đám thiết trụ đã quen với việc này, cho nên ở một bên Tiêu Thu Phong không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu. Luo là cao thủ, đương nhiên cảm nhận được lực lượng khổng lồ này. Vừa rồi sự khinh thường của hắn đã biến mất, hắn biết trận đấu này sẽ rất vất. Mời anh, tôi và người khác đối địch, không có thói quen ra tay trước. Khi Luo vừa nói ra, vài tiếng vỗ tay đã vang lên. Đây là phong phạm của cao thủ, không ít lính đánh thuê đã nhếch ngón cái lên, tỏ vẻ kính nể. Tiêu Thu Phong tuy không khách khí nhưng cũng nhẹ nhàng cảnh cáo. Luo tiên sinh, xin chú ý. Chân khí Luo đã ngưng tụ thành khí tức của đao và kiếm, dưới ánh mặt trời chói chang tản ra bạch quang mạnh mẽ, cuốn lấy thân thể Tiêu Thu Phong, cuộn tròn khắp người, khí thế cuồn cuộn. Giờ phút này ngay cả Simu Fu cũng cảm nhận được. Người đàn ông phương Đông này hình như không kém, hắn đã có chút lo lắng. Tướng quân, người không cần lo, cả đời này tôi đã chứng kiến giáo quan Luo chiến đấu không ít, người cứ yên tâm, anh ta nhất định sẽ thắng thôi. Tên giáo quan bên cạnh có vẻ như rất tự tin. Hắn tự tin cũng bởi vì hắn quá ngu ngốc. Đao lệ thật ra không phải là quyết tâm mạnh nhất mà chính là... không phải là tâm quyết mạnh nhất mà chính là đao tâm. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng muốn thử một lần với tên quán quân này xem nó sắc bén cỡ nào. Đương nhiên cũng muốn học hỏi một chút, cho nên ra tay lượng sức để cho đối phương còn có cơ hội thi triển. Cho dù là đao lệ sơ cấp, nhưng hàn khí giết chóc này đã làm cho người khác cảm thấy hùng khủng hoảng. Tay phải của Luo nắm chặt cây đao hai thước, vẫn không nhúc nhích. Nhưng hai mắt của hắn lạnh lùng đã phát ra một tia tàn độc, rồi đột nhiên phát ra toàn lực công kích. Hắn biết người đàn ông này không giống như lúc nãy rồi, cho nên vừa ra tay là đã bung sức ra. Nhưng đáng tiếc, hắn đã gặp Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong trời sinh là võ tâm chi phách, đã không còn ở phạm trù của người bình thường. 36 người của thần binh chiến đội do một tay hắn luyện ra, giờ đây người nào cũng đạt đến cảnh giới của binh vương. Cho dù Luo có hơn một chút nhưng không thể đàn áp được là bao. Hắn đã 40 tuổi, đối với thành viên của thần binh chiến đội mà nói là một con người rất giàu kinh nghiệm thực chiến, cho nên ở phương diện này họ không sánh được với Luo. Nhưng cho dù kinh nghiệm phong phú thì cũng chỉ là một loại kỹ xảo phản ứng mà thôi, cũng không liên quan nhiều đến sức mạnh. Đao khí cường đại của Tiêu Thu Phong vừa ra thì Luo đã bó tay. Dù hắn đã đối mặt với vô số lần sinh tử, nếu nói về dũng khí, phần này của hắn hoàn toàn không thiếu, nhưng cái này là kinh khí vô hình, hắn còn cảm thấy rất xa lạ. Vài tiếng xé gió soàn soạt vang lên, Luo đã đâm ra 13 thức né tránh đao khí cường đại. Nhưng thực lực của nó làm hắn phải đau nhức, giống như bị trận gió mạnh đập vào mặt làm hắn không cách nào né tránh. Luo tiên sinh, đến lượt anh. Tiêu Thu Phong không tiếp tục công kích nữa mà lùi sau 3 bước để đối thủ có cơ hội. Ngoài việc muốn tham khảo, Tiêu Thu Phong còn muốn để cho đám người thiết trụ cường binh làm quen. So với lực lượng của binh vương thì Luo quả thật là một kẻ mạnh. Luo cũng không khách khí bởi vì hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của người đàn ông phương Đông này. Nếu không tiến hành phản kích thì sợ rằng ngay cả nửa điểm cơ hội thủ thắng cũng không có. Cước bộ như gió, cơ hồ Tiêu Thu Phong vừa nói xong thì hắn đã áp sát, đao trong tay đâm ra 6 thức vào 6 phương vị trên người Tiêu Thu Phong, nhanh như lôi kích, chiến ý cuồng bạo, không để cho đối thủ có bất cứ cơ hội gì. Loại chiến pháp này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, trên chiến trường là một loại chiến pháp hàng đầu. Năm đó Tiêu Thu Phong đã từng luyện qua, đương nhiên là hắn rất quen thuộc. Thần pháp ảnh tử mơ ảo vô chừng, dễ dàng tránh né, mặc kệ đối phương tấn công hung hãn thế nào, hắn vẫn có thể né tránh trong nháy mắt. Cho dù cận chiến, Luo được xưng là cận chiến vương cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Khi đã đâm đến dao thứ 36, hơi thở của Luo đã không ổn định, trên trán xuất hạn nhiều mồ hôi, nhưng trên người lại có hương vị say máu. Theo chiến ý nồng đậm phát ra, càng làm cho nó trở nên nồng nặc. Hai mắt hắn đảo như giang lạc, muốn tìm một cơ hội thích hợp để công kích trong nháy mắt. Ánh mắt của Tiêu Thu Phong vẫn bình thản, hô hấp bình thường, không vì né tránh mà tiêu hao nhiều khí lực. Làm cho Luo công ra 36 nhát đâm, hắn cũng độ ra thực lực của binh vương, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn thấy trên gương mặt nghiêm túc đầy vẻ khẩn trương của Luo, Tiêu Thu Phong thản nhiên cười nói. Luo tiên sinh, đã tiếp của anh 36 chiêu, bây giờ anh cũng tiếp thử một đao xem. Nụ cười vừa dứt trong khoảnh khắc ấy, hắn khẽ quát một tiếng, đao tâm. Cái này đã không phải là lực lượng như đao lệ khi nãy, đao tâm chính là bi khí vạn huyễn đạt đến cảnh giới cực tốc cực điểm. Đao tâm vừa rồi kèm theo ánh hàng quang chói lòa, rồi trở thành ngân quang còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời. Tiêu Thu Phong đứng giữa ngân quang đó vô cùng bình thản, cánh tay giơ lên hóa trưởng thành đao, đao ngưng thành khí, hình thành đao mang lóe sáng bổ thẳng vào Luo. Keng một tiếng, cây đao tinh luyện của hắn đã bị chấn làm đôi, rồi bị đao khí nhập thể phát ra một tiếng hự. Luo bị đao khí tập trung từ từ ngã xuống, tay phải xuất hiện một vết cắt như bị lửa đốt nóng. Dĩ nhiên, ngay cả máu cũng chưa kịp chảy ra, chỉ thấy làn da hồng hào trở thành khét đen trong cháy mắt. Thân thể Luo chấn động run lên một cái, phun ra một ngụm máu. Giờ phút này trên vết cắt đã xịt ra máu tươi, rồi nhanh chóng nhuộm đỏ toàn thân. Hắn vẫn chưa mở miệng, tất cả mọi người cũng chưa mở miệng. Mọi người đứng vây chung quanh im lặng như tờ, bọn họ không quản tin vào hai mắt của mình. Simu Fu nắm chặt nắm tay, chán vã mồ hôi. Giống như vừa mới đóng gạch xong vậy, thân thể không ngừng run rẩy. Khi trải qua cực khoái, trong lòng mang theo một mối hoài nghi thật lớn. Binh Trung Chư Vương được xưng là Thiết Huyết Binh Vương mà chỉ trong một chiêu đã dễ dàng bị đánh bại. Bọn họ thậm chí còn chưa có nhìn rõ người đàn ông Phương Đông ra tay thì đã thấy vết đao ở trên người Luo. Luo tiên sinh, thành thật là xin lỗi, tôi đã dùng quá sức. Dù vậy cũng nói cho anh biết, thật ra anh còn rất kém. Tôi cứ tưởng là anh là chủ tịch giả vờ làm con chó ăn cứt mà ai ngờ. Đánh bại một người, bên cạnh việc đánh bại thân thủ còn muốn đánh bại cả tinh thần. Luo là một cao thủ, giờ phút này giết hắn cũng không dễ dàng, cho nên Tiêu Tu Phong đả kích niềm tin của hắn, hy vọng bức hắn bỏ đi. Tiêm thứ không có hắn thì sẽ dễ dàng đối phó hơn. Phần truyện của mình hàng ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong các phần truyện sau. Mình đã cố gắng để đọc cái này nó dài hơn rồi. Tuy là nó chưa được một tiếng nhưng mà cũng là khá dài rồi. Hy vọng là các bạn có thể thông cảm nhé. Rồi, bye bye cả nhà. Chốc nữa mình sẽ tiếp tục đọc ở trên kênh Lão Trần TV, tiếp tục đến với Đấu Phá Thương Khung các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.